Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 161. Ngày tận thế tới, trước giờ đại chiến, lại một lần nữa qua mấy trăm năm, tận thế khí tượng dần dần hình thành, bầu trời tận thế tái nhập, hội tụ không trung, bất quá lần này tận thế cũng chỉ có Đại La Kim Tiên. Chiếu rõ sông dài vận mệnh tu sĩ mới có thể thấy được, so với lần trước tận thế nhỏ hơn rất nhiều, bất quá dù vậy cũng là kiềm chế tại bọn hắn trong lòng tại cái này mấy trăm năm. Trong lúc đó rất nhiều người tu đạo điên cuồng đột phá, liền xem như những cái kia tư chất không tốt cũng đều có chỗ tiến bộ. Đây chính là không có nhân quả nghiệp lực quấn quanh mang đến chỗ tốt. Linh đài tươi sáng, suy nghĩ thông suốt, nhất niệm minh ngộ, Long đạo tử ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn, cũng mượn cái này một cỗ thiên địa thanh minh phong ba chiếu rõ bản nguyên. Có chỗ tiến bộ, đại đạo của hắn triển khai, 2800 dặm, vẫn như cũ không đủ để chứng đạo. Long đạo tử cười khổ lắc lắc đầu nói, xem ra vẫn chưa được, thiên địa thanh minh liền muốn qua. Sau này chính là một vùng tăm tối, chấm ngoặc kép, Huyền Long những năm này, du lịch hồng hoang thế giới, hắn mặc dù tuân theo bản tôn ác niệm, bất quá ngược lại là không có cướp bóc đốt giết, hắn tựa như là một cái khổ tu sĩ, du tẩu cùng danh sơn đại xuyên, rộng kết đạo hữu, đàm kinh luận đạo, mặc dù những thứ này cùng Huyền Long luận đạo tu sĩ không nhất định so với hắn tu vi cao. Nhưng là ba người đi tất có thầy ta, đều là có như vậy một tia đốn ngộ, chính là tại những thứ này nhìn như sâu kiến người tu đạo trong miệng vô ý lĩnh ngộ. Huyền Long tu vi cũng sắp tiếp cận viên mãn, trong cơ thể của hắn, hội tụ một tôn hỗn độn đỉnh, hội tụ bát phương nguyên khí, tế luyện bản thân, hỗn độn đỉnh uy lực, khoảng chừng nguyên lai hỗn độn đỉnh năm thành uy lực. Lúc này hỗn độn đỉnh đủ để trấn áp hư không, luyện hóa hỗn độn, Huyền Long lúc này xếp bằng ở một gian lâm thời mở trong động phủ. Nhìn xem không ngừng lớn mạnh hỗn độn đỉnh, đáng tiếc nói ra, hỗn độn đỉnh, luyện hóa hỗn độn, thật sự là không nghĩ mất đi ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Huyền Long lại nhìn về phía bầu trời. Tận thế hình thành, hút hết hư không nghiệp lực. Treo cao bầu trời, màu đỏ tươi khủng bố, có Đại La Kim Tiên ngẩng đầu, nhìn xem tận thế, trong mắt hoảng sợ, Huyền Long cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem, cuối cùng thở dài, tận thế cuối cùng tạo thành, thật muốn đánh, không biết lại sẽ nhiều ít sinh linh đồ thán. Sau đó Huyền Long lại là tự giễu lắc đầu nói, lão tử là ác niệm hóa thân. Tại sao có thể có lòng dạ từ bi cảm giác? Bất quá, ai có thể nói rõ được thiện và ác? Lão tử tu luyện cũng không phải ma đạo. Nghĩ những thứ này làm gì? Lão tử liền muốn cùng bản tôn hợp nhất. Long tộc còn cần xử lý một chút. Thật bận biểu a. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Huyền Long cũng không để ý đỉnh đầu tận thế. Một bước ra. Chung quanh vô số không gian từ bên người lướt qua, Huyền Long tiến vào long giới, trong bát cảnh cung, lão tử nhìn xem tận thế hình thành, ánh sáng đại thiên, vô số nhân quả nghiệp lực đem chúng sinh chiếu rọi, phàm là không có động phủ tránh họa tu sĩ, tất cả đều đánh lên lạc ấn, thân nhập kiếp bên trong, lão tử thở dài, đem chính mình thủ dương sơn dụng lực tiếp dẫn. Tiến vào chính mình tiểu thiên thế giới, lão tử sau lưng, một cái trung niên cung kính đứng thẳng một bên, nhìn xem lão tử hành động, nghi hoặc không hiểu, lão tử nhàn nhạt nói ra, đại kiếp sắp tới, chúng sinh đều tai kiếp bên trong, Huyền Đô kinh hãi nói, lão sư, cái kia nhân tộc ta không phải lại muốn gặp phải kiếp nạn sao? Còn xin lão sư cứu giúp. Lão tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyền Đô, sau đó nói ra, nhân tộc tự có tạo hóa, ngươi có thể yên tâm, ngươi chính là nhân tộc người mở đường, làm trăm học khổ tu. Ngươi như tu luyện đến đại la kim tiên, nhân tộc có thể mở con đường tu hành. Huyền Đô nghe, đại hỉ, đối với lão tử bái lại bái, sau đó chính mình xuống khổ tu. Cái này Huyền Đô, chính là nhân tộc bất hủ mồi lửa dựng dục ra tới tinh linh. Cũng là năm đó Toại Mộc lấy lửa lão giả thần hồn. Có thể nói là dục hỏa trùng sinh. Năm đó hắn phát ra đại nguyện, muốn vì nhân tộc tầm một đầu tu đạo con đường. Cho nên hắn bắt đầu gian khổ tu đạo lịch trình. Gặp núi bái sơn, gặp nước bái long, thành kính vô cùng. Bất quá lúc này, lão tử ngay tại đối với hắn tiến hành suy tính. Cho nên Huyền Đô nhận hết gian nan, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Thân thể của hắn vẫn như cũ là thân người. Theo tuế nguyệt phí thời gian, diện mạo của hắn từ thanh niên đến trung niên, lại đến lão niên, cuối cùng đến tuổi già, hắn trùng hoạch một cái luân hồi, sắp lần nữa tịch diệt. Hắn không cam tâm, không cam tâm như vậy thất bại. Bất quá dạng này không có đánh bại hắn lòng cầu đạo. Cho dù chết, trong lòng của hắn cũng là kiên định, bởi vì hắn thấy được nhân tộc nhỏ yếu, nhận hết ức hiếp, hắn muốn cường đại, hắn muốn để nhân tộc cũng biến thành cường đại. Ngay tại hắn trợn tròn mắt không cam lòng ngã xuống một khắc này, một trận gió mát thổi lên, đem Huyền Đô dẫn vào Thủ Dương Sơn. Lão tử đối với Huyền Đô lòng cầu đạo phi thường hài lòng. Hơn nữa, lão tử lại là nhân giáo giáo chủ, nên thu nhân tộc vì môn hạ đệ tử, cho nên thuận lý thành trương thủ hạ Huyền Đô, định vị huyền môn thủ đồ. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy cũng là đáp lấy bầu trời tận thế hội tụ, thiên địa thanh minh thời điểm, vì đệ tử nhóm giảng đạo. Bất quá tận thế khí tượng một thành, Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn một cái hư không, ngừng giảng đạo. Môn hạ đệ tử nghe được tận hứng, đột nhiên đình chỉ, đều nghi hoặc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày nói, đại kiếp sắp nổi, Côn Luân Sơn Phong Sơn, các ngươi làm tĩnh tụng hoàng đình, vô sự không được ra ngoài, đồ gây nhân quả. Nguyên Thủy môn hạ đều rất cung kính quỳ lại nói, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Kim Ngao Đảo, Thông Thiên cũng đang giảng đạo. Bất quá hắn trông thấy bầu trời tận thế, cũng chỉ là thoáng dừng một chút, ngay cả đệ tử của hắn đều không có phát giác. Sau đó Thông Thiên tựa như là người không việc gì đồng giảng tiếp tục giảng đạo. Nữ Hoa trong cung, Nữ Hoa nương nương nhìn xem tận thế, ánh mắt phức tạp, nàng mấy lần muốn xông vào hồng hoang thế giới, làm một ít cái gì, bất quá này niệm cùng một chỗ. Hắn qua hoàng giới bên trong, lôi đình tiếng vang, tựa như là thiên đạo cảnh cáo. Nữ Hoa nương nương mặt hiện lên đắng chát thấp giọng nỉ non nói, lão sư, thật muốn đem Vu Yêu diệt tận sao? Sau đó Nữ Hoa vẻ mặt kiên định, nàng nhìn về phía một bên cung kính đứng thẳng Lục Áp Ác Niệm, nhàn nhạt nói ra, Lục Áp, ngươi báo cho ta Huyền Long, ta có việc thương lượng. Tây phương cực lạc thế giới, hai vị thánh nhân ngồi ngay ngắn bát bảo công đức trì bên cạnh. Sau lưng 3000 thế giới vờn quanh, bọn hắn nhìn xem tận thế, tiếp dẫn sắc mặt khó khăn nói, không biết nhiều ít sinh linh rơi vào khổ hài, ai A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, thánh nhân thở dài, muôn hình vạn trạng, hoa sen tàn lụi, cây bồ đề lá cây rơi xuống. Hoa rụng rực rỡ, nương, thánh nhân quá cường đại, thả cái giám đều là kinh thiên động địa. May mắn thánh nhân cũng là không lọt chân thân, bằng không đại thiên thế giới đều không đủ bọn hắn tàn phá. Mà đổi thành một bên, chuẩn đề cũng là nhẹ nhàng chấn động thất bảo diệu ngọc thủ. Hoa sen nở rộ, lá cây lần nữa rút ra, chuẩn đề cười tủm tỉm nói ra, thiện tai, đạo huynh làm gì như thế? Khổ hải không bờ, quay đầu là bờ. Trong đại kiếp, chính là ta Tây Phương giáo phát triển thời điểm. Chúng ta cần phải vượt qua hết khổ hải chúng sinh, để bọn hắn thoát ly khổ hải, đắc thành chính quả, thiện tai thiện tai. Tiếp dẫn giống như mới nhớ tới, ánh mắt sáng lên, A-di-đà Phật, chúng sinh đều khổ, ta Tây Phương giáo vượt qua hết khổ hải, đây là đại công đức sự tình, thiện tai thiện tai, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn trên đầu Xá Lợi Tử sáng rõ, lăn xuống trên mặt đất, hóa thành một vị áo trắng đạo nhân cầm trong tay bảo tràng, đối với tiếp dẫn hành lễ nói, bái kiến bản tôn, gặp qua chuẩn đề đạo hữu. Bảo tràng bay ra, chuẩn đề liền như có điều suy nghĩ, trước cùng áo trắng đạo nhân đáp lễ, tiếp dẫn cũng trở về lễ nói, đạo hữu không cần đa lễ, còn xin đạo hữu đi một chuyến. Áo trắng đạo nhân đáp lễ nói, người ta một thể, không cần như thế. Sau đó áo trắng đạo nhân đối với bầu trời quát, bần đạo tiếp dẫn, nguyện vào luân hồi, tiếp dẫn chúng sinh thoát ly khổ hải. A-di-đà Phật, áo trắng đạo nhân xuất hiện trước mặt luân hồi thông đạo. Áo trắng đạo nhân chui vào trong đó. Sau đó chúng sinh đều có Phật tính, người người đều có thể thành Phật. Hồng hoang hư không vô số Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, hộ pháp trời chút hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó tiến vào thế giới Cực Lạc môn hộ xuất hiện một tòa biển cả, tên là Khổ Hải. Trong khổ hải xuất hiện một cái bảo tràng. Bảo tràng bên trên đứng thẳng một cái áo trắng đạo nhân. Tiếp dẫn chúng sinh tiến vào Cực Lạc. Chuẩn Đề gặp, trong lòng bừng tỉnh, hắn thân thể nhoáng một cái. Sau lưng 3000 thế giới bên trong xuất hiện một tôn Phật Đà. Phật Đà vừa ra, đối Chuẩn Đề tiếp dẫn quỳ gối. Bái kiến ngã Phật, bái kiến lão sư. Chuẩn Đề cười nói, dược sư tu vi tinh tiến, cũng là có một chuyện, muốn ngươi đi làm. Người dược sư kia cung kính lễ Phật nói, còn xin lão sư phân phó. Chuẩn Đề nói ra, người dẫn đầu Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát tiến về hồng hoang thế giới, độ hóa chúng sinh, nói thẳng nhập ta Phật giới, có thể không dính nhân quả là đủ. Chấm ngoặc kép, dược sư theo lời mà đi. Ra thế giới Cực Lạc, tiến vào hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế lực khắp nơi đều đối với đại kiếp tương đương kiêng kỵ. Mặc dù đại đa số nhập kiếp, nhưng là bọn hắn biết hồng hoang thế giới nhân vật chính là Vu Yêu hai tộc, cho nên cũng không dám trêu chọc hai tộc, chỉ là tại biên giới nơi ở giữ mình. Một ngày này, yêu tộc Thiên Đình, phần đông yêu tộc, yêu thánh, đại thánh đều hội tụ một đường. Nơi này ngay cả yêu thần cũng không. Tất cả mọi người chờ mong, nhìn xem cánh cửa kia hộ. Đột nhiên đại môn mở ra, một cái khí thế hùng vĩ thân ảnh đi ra. Hắn đứng thẳng nơi đây, tựa như một cái thế giới. Hạo đãng uy vũ, không ai bì nổi. Bái kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ xuất quan. Phần đông đại thánh, yêu thánh liền vội vàng khom người hành lễ, ngay cả Côn Bằng cùng Phục Hy cũng đều khom người hạ bái, bởi vì lúc này Đế Tuấn, pháp lực bàng bạc, khí thế trùng thiên, Côn Bằng cùng Phục Hy cảm giác tại trước mặt, nhỏ bé không chịu nổi. Hiển nhiên Đế Tuấn tu vi tiến hơn một bước, bọn hắn mặc cảm, Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói với mọi người. Chư vị không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đế Tuấn hư đỡ, đem mọi người đỡ dậy. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi, huynh trưởng, chúc mừng ngươi tu vi bên trên tiến thêm một bước, không biết thành công không có. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng nói, bản tôn đã đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận thôi diễn viên mãn, đồng thời tế luyện hoàn chỉnh, tùy thời đều có thể phát động đại chiến, chinh phạt Vu tộc, yêu, cùng trong lúc nhất thời, Vu tộc bên trong, bàn cổ thần điện mở ra, 12 tổ Vu từ trong sông ra, trên mặt bọn họ treo vui mừng, mỗi người cầm một lá cờ cờ, ở giữa còn có một cái bàn cổ thần tượng, tượng thần đã tế luyện viên mãn. Đế Giang hét lớn một tiếng, xem ra đã chuẩn bị xong, chúng ta thập nhị đô thiên đại trận cũng viên mãn hoàn thành. Hôm nay, chúng ta liền giết tới thiên đình, đem yêu đình hủy diệt. Vu, vu, vu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.